Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1181, chém hắn một cánh tay. Vạn La Tông tông chủ và đại quản gia đã trễ như vậy còn tìm tới cửa đến. Ta nghĩ nhất định là vì chuyện tối ngày hôm qua. Không được vừa vặn, ta cũng đang muốn tìm bọn họ. Chỉ là vẫn luôn không có đưa ra thời gian tới. Mặc dù giờ phút này trong lòng hoài nghi là Vạn La Tông động tay động chân, nhưng là trên mặt mũi ta còn phải không có trở ngại. Hoài nghi cùng xác định hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vừa nhìn thấy bọn hắn tới, ta ra vẻ kinh ngạc nói: "Ai u, Nhạc đại tông chủ, Kim đại quản gia, các ngươi tại sao cũng tới? Trước khi đến làm sao cũng không đánh với ta thanh chiêu hô? Ta tốt chuẩn bị tốt tiệc rượu chiêu đãi các ngươi a." Nhạc Thiện đi lên nhân tiện nói: "Tốt, tiểu cửu huynh đệ, ngươi cũng không cần lại chế nhạc lão ca ta. Bên ngoài nói chuyện không tiện, ngươi chẳng lẽ không có ý định mời ta đi vào ngồi một chút?" "Hoan nghênh hoan nghênh, mời đến đi." Ta cùng Lý Bán Tiên hướng bên cạnh lóe lên. Nhạc Thiện chợt cùng Kim Bàn Tử hai người lách mình đi đến. Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử cũng không cùng chúng ta khách khí. Lách mình đi đến, an vị tại phòng khách ghế sofa trên. Này vừa mới vào chỗ, Nhạc Thiện liền hướng phía bốn phía nhìn lướt qua. Hỏi: "Tiểu cửu huynh đệ, nơi này nói chuyện thuận tiện hay không?" Ta chần chờ một chút, nghĩ thầm một hồi cha mẹ ta có thể sẽ trở về. Thế là nhân tiện nói: "Nếu không vào ta trong phòng trò chuyện đi." Ngay sau đó, ta liền đem bọn hắn dẫn tới gian phòng của ta bên trong. Lý Bán Tiên biết một hồi chúng ta có chuyện rất trọng yếu cần. Chợt dùng đồng tiền đặt ở gian phòng bốn cái rác, bố trí một cái đơn giản ngăn cách pháp trận, làm người bên ngoài nghe không được chúng ta trò chuyện. Đối với bọn hắn có thể tìm tới nơi này, ta một chút cũng không tốt kỳ. Vạn La Tông linh thông như vậy tin tức, muốn biết ta ở tại chỗ nào, thật sự là quá đơn giản. Trong phòng có ghế salon, ta mời bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Kim Bàn Tử đột nhiên tiến lên, đối ta khom người tới đất. Ta lại đưa tay ngăn cản hắn, nói: "Kim đại quản gia, ngươi đây là vì sao? Đi lễ lớn như vậy, ta cái này là tiểu bối nhưng không chịu đựng nổi." "Cửu gia, chính là xin lỗi, lần này Lý gia bảo liên quan tới kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi sự tình. Thật không phải ta Kim mỗ người muốn cố ý hại ngươi. Trước đó, ta cũng không biết nhất quan đạo sẽ có như vậy lớn động tác. Vốn cho rằng đây là một cái qua quýt bình bình sự tình. Muốn làm thuận nước dong thuyền, chuyện này liền tông chủ đều không biết. Nào biết được sẽ biến thành tình cảnh như vậy, hơi kém đem cửu gia cho hại chết. Kim mỗ người là đặc biệt tới đội gai nhận tội." Kim Bàn Tử khom người, vô cùng chân thành nói: "Ta vừa muốn há miệng." Một bên Nhạc Thiện lại tức giận nói: "Tiểu tử này là càng ngày càng sẽ không làm sự tình. Chuyện lớn như vậy còn giấu giếm lão phu. Thẳng đến hôm qua đêm khuya sự việc đã bại lộ. Chúng ta xếp vào tại tổ điều tra đặc biệt, người cho biết chúng ta kia Lý gia bảo lại có số lớn nhất quan đạo cao thủ ở nơi đó, thậm chí còn có Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão. Thời điểm Kim đại quản gia mới cùng lão phu báo cho tình hình thực tế, nói là làm tiểu cửu huynh đệ cũng đi kia Lý gia bảo, đi tìm kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi cho manh manh tiểu nha đầu kia mượn xác hoàn hồn. Không biết còn tưởng rằng là chúng ta Vạn La Tông cố ý muốn hãm hại tiểu cửu huynh đệ, làm tiểu cửu huynh đệ đến đó chịu chết đâu. Vốn dĩ Kim đại quản gia là muốn gọi điện thoại nói rõ với ngươi chuyện này. Thế nhưng là lão phu cảm thấy việc này không ổn, nhất định phải ở trước mặt nói rõ ràng mới được, miễn cho tiểu cửu huynh đệ hiểu lầm chúng ta Vạn La Tông, làm giữa chúng ta sinh ra cái gì ngăn cách. Cái này quá không hẳn là cửu gia, ta Kim Bàn Tử chính là có 8 cái lá gan, cũng sẽ không hại ngươi a. Không nói những cái khác, ngài thế nhưng là từng cứu mạng của ta. Ta cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Ta có thể thề với trời. Nhất quan đạo người đi kia Lý Gia bảo ta là thật một chút cũng không rõ. Nói, Kim Bàn Tử cắn một cái phá ngón tay. Tại chỗ mi tâm một mạt, liền muốn phát huyết thệ. Ta vừa nhìn tình cảnh như thế, vội vàng đưa tay ngăn cản hắn. Khách khí nói, như vậy thì không cần đi. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không có hướng các ngươi bên kia nghĩ. Giữa chúng ta quan hệ thế nào? Nghĩ đến các ngươi cũng không có khả năng hại ta. Chuyện có trùng hợp, đến lượt ta không may. Lại cùng nhất quan đạo người đụng vào nhau. Oan ra ngõ hẹp mà thôi. Nhưng mà, Nhạc Thiện lại vẫy vẫy tay. Nói, nếu là chỉ lần này thôi ngược lại cũng dễ nói. Lần trước chúng ta nói cho ngươi lỗ tây phân đà thời điểm. Ngươi cũng tào ngộ nhất quan đạo Chu tước trưởng lão Trương lão ma. Lão phu là càng nghĩ càng không đúng sức lực. Cho nên liền tự mình mang theo Kim đại quản gia tới nói rõ với ngươi chuyện này. Miễn cho giữa chúng ta sinh ra hiểu lầm gì đó. Dừng một chút, Nhạc Thiện ngay sau đó lại nói. Lần này là Kim đại quản gia tự mình làm việc. Cũng không có cho biết lão phu, chính là phạm vào Vạn La Tông điều cấm, lẽ ra bị phạt, cũng là nó hại tiểu cửu huynh đệ ngươi xâm nhập hiểm cảnh. Kém một chút liền không về được, hắn sống hay chết, nhưng từ tiểu cửu huynh đệ xử trí cũng được. Ta không nghĩ tới Nhạc Thiện sẽ làm như vậy, nhưng là làm ta có chút xuống đài không được, nhìn ta hơi chần chờ như vậy một chút. Nhạc Thiện đột nhiên trong tay nhiều hơn một cái sáng loáng dao găm. Nói, tiểu cửu huynh đệ không xuống tay được. Vậy lão phu đến, trước chém xuống hắn một cánh tay lại nói. Nói, liền hướng phía Kim Bàn Tử trên cánh tay chém tới. Kia Kim Bàn Tử cũng không tránh không né. Một bộ cam nguyện bị phạt bộ dáng. Ta sửng sốt một chút, vội vàng đưa tay bắt lấy Nhạc Thiện tay. Ta có thể cảm giác được Nhạc Thiện lực đạo trên tay. Kia thật là dự định đem Kim Bàn Tử một đầu cánh tay cho chặt đi xuống tiết tấu. Nhạc Tông Chủ, ngươi làm như vậy thế nhưng là rõ ràng đắc tội ta. Ta vừa rồi đều nói, chuyện này với các ngươi Vạn La Tông, cùng Kim Đại Quản gia không có bất cứ quan hệ nào. Kỳ thật lúc ấy ta có đào mệnh cơ hội. Chỉ là nhất quan đạo người bắt lấy ta một người bạn. Vì cứu nàng, ta mới có thể bị bọn họ truy cùng chó nhà có tang. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không hại ta. Ta nắm lấy Nhạc Thiện tay nói. Nhạc Thiện hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Kim Bàn Tử. Nói, hôm nay là tiểu cửu huynh đệ tha ngươi một mạng. Còn dám có lần sau, lão phu tự tay kết liễu ngươi. Kim Bàn Tử toàn thân lắc một cái, lúc này quỳ xuống, kinh sợ nói, đa tạ cửu gia ân không giết, ta vội vàng đỡ lên Kim Bàn Tử, khách khí nói, các ngươi có thể tới, liền đã biểu lộ thành ý, tục ngữ nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ta đã lúc trước với các ngươi làm bằng hữu, lại tin tưởng Vạn La Tông. Liền sẽ không hoài nghi các ngươi sẽ hại ta. Sau đó, ta liền lại hỏi, chuyện này cũng không trọng yếu. Đã sớm trở thành tới thức, ta sống êm đẹp, ngược lại là kia hoa bì tích dịch sự tình. Không biết Nhạc Tông Chủ có mặt mày hay chưa? Nghe ta hỏi việc này, Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử liếc nhìn nhau. Nhạc Thiện tài nghiêm mặt nói, kỳ thật. Chúng ta lần này tới một là vì ở trước mặt bồi tội. Thứ hai là vì hoa bì tích dịch sự tình đến đây. Chuyện này có một chút mặt mày. Chỉ là còn không quá xác định. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.